Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, cậu dám không dám nói lại lần nữa, trời ơi, đây là đòn chí mạng, quỷ đến liền mạch. Ôi, lão bà ơi, đừng làm tôi sợ, mọi người sợ gì chứ? Kha Tuyết đang ở đây mà, ai dám quấy phá, Kha Tuyết hộ thể, Phiêu Vũ Miên Miên, Kha Tuyết hộ thể, Kha Tuyết hộ thể. Khán giả hoảng hốt, liên tục gõ, Kha Tuyết hộ thể, mặc dù mục đích của Kha Tuyết là đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, nhưng cô thực sự đã nhìn thấy một linh hồn. Không biết sẽ liên mạch với ai đây? Kha Tuyết nói, rồi bắt đầu chọn ngẫu nhiên một người may mắn. Người xem nín thở, và khi kết quả xuất hiện trên màn hình, ID của người được chọn là Tào Di đã đến. Ha ha ha, là Tào Di à? Không cần lo. Tào Di chắc chắn không phải quỷ, nếu Tào Di là quỷ, thì cô ấy đã không bán hàng chăm chỉ như vậy, chẳng hề đáng sợ chút nào, người đầu tiên đã được loại trừ. Kha Tuyết đọc bình luận và hiểu rằng Tào Di đã đến là một streamer bán hàng nổi tiếng, rất được yêu thích và chuyên nghiệp trong việc bán hàng, gần như ngày nào cũng livestream đến tận khuya. Ngay lập tức, Tào Di kết nối với Kha Tuyết và vừa vào đã tặng vài món quà lớn, cùng với một số fan của cô ấy. Tôi đã nghe danh Kha Tuyết đại sư từ lâu, rất vui được gặp cô. Tào Di cười nói với Kha Tuyết, phải nói rằng, Tào Di có một khuôn mặt dễ thương, đôi mắt đen láy và toát lên thần thái, khiến cô ấy trở nên rất thu hút và có sức hút với khán giả. Không ngạc nhiên khi cô ấy là một trong những streamer bán hàng hàng đầu. Cô có mệnh phú quý, có gì phải lo lắng đâu. Kha Tuyết nửa đùa nửa thật, nghe đến đây, Tào Di đột nhiên thay đổi sắc mặt. Như thể có thứ gì đó đang theo dõi cô ấy. Cô nhìn quanh rồi nói, tôi cảm thấy trong nhà mình có người. Có người, hay là có quỷ, có lẽ thực sự có người, chồng của Tào Tỷ, đúng vậy, có Tiểu Tam. Trước mặt Kha Tuyết, mọi người đừng đào bới chuyện riêng của Tào Tỷ, chà, có lẽ Kha Tuyết đã nhìn ra rồi. Tào Di cố gắng diễn tả, không hẳn là quỷ, mà là một thứ gì đó kỳ lạ, luôn gây ra những chuyện bất thường. Con tôi 3 tuổi, tháng trước bị cảm mà mãi không khỏi, bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Ví dụ như cửa sổ, tôi nhớ rõ là đã đóng lại, nhưng khi quay lại thì thấy nó mở, khiến con tôi bị lạnh suốt nửa giờ. Những chuyện như vậy xảy ra nhiều lắm, lâu dần tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tào Di vừa dứt lời, Kha Tuyết chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một giọng nam từ phía sau. Cô chỉ là quên thôi, đừng đổ lỗi cho quỷ thần. Đó là con tôi mang nặng đẻ đau 10 tháng, làm sao tôi có thể quên được. Tào Di vội vàng biện minh, tôi không muốn cãi nhau với cô nữa, cô chẳng quan tâm đến con chúng ta chút nào. Giọng nam nói, tôi xuống lầu mua thuốc, cô tự xử đi. Sau đó là tiếng đóng cửa đầy tức giận, khỏi nghe, chắc chắn là gã đàn ông ăn bám. Ha ha ha, đúng là loại đàn ông vô dụng, không kiếm được tiền lại không chăm con, sao dám mắng Tào Tỷ. Bình luận đều đang chửi rủa gã đàn ông ăn bám, còn Tào Di thì vội vàng giải thích với Kha Tuyết. Anh ấy là chồng tôi, La Túc, mấy ngày nay cũng lo lắng cho con nên nóng nảy quá. Kha Tuyết nhíu mày, ăn bám, không phải vậy, Tào Di vội vàng xua tay giải thích. Chồng tôi trước đây là diễn viên, sau khi kết hôn đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để cùng tôi livestream bán hàng. Anh ấy từng đóng phim cổ trang, rất đẹp trai, cô có thể tìm trên mạng. Diễn viên hạng 3, không xin được việc nên mới đi bán hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp trai cái gì, bộ phim cổ trang đó là phim tệ nhất của anh ta, ghét nhất loại đàn ông này, không có năng lực còn hay lên giọng, Tào Tỷ lại bị tình cảm làm mờ mắt rồi. Bình luận liên tục đổ xuống, Kha Tuyết hiểu sơ qua tình hình của Tào Di. Dù là streamer bán hàng nổi tiếng, nhưng trong hôn nhân, Tào Di lại là người quá tin tưởng chồng. Bất chấp mọi người khuyên nhủ, cô vẫn tin rằng chồng mình là diễn viên giỏi, đã từ bỏ sự nghiệp để bán hàng cùng cô. Thật lòng mà nói, nhiều năm nay tôi rất tự ti. Tào Di ngượng ngùng nói, La Túc là diễn viên, còn tôi chỉ là một streamer bán hàng nhỏ. Streamer nhỏ, cô là streamer nổi tiếng nhất mà, trời ơi, không cứu được, chuyển sang người khác đi. À, tức C, H, E, T tôi, Tào Di. Cô tỉnh táo lại đi, muốn đá C, H, E, T gã đàn ông này quá. Dù khán giả có nói gì, Tào Di vẫn tỏ ra tự ti, khiến mọi người vô cùng bực bội. Kha Tuyết đưa câu chuyện trở lại đúng hướng. Cô muốn hỏi về bệnh của con có liên quan đến huyền học không? Tào Di gật đầu mạnh, thấy Tào Di thực sự quan tâm đến con, Kha Tuyết nói thẳng. Nhà cô thực sự có âm khí, nhưng chỉ là vài con ma nhỏ, đốt một ít lá ngải là được. May quá, không có chuyện gì lớn. Tào Di thở phào nhẹ nhõm, nhưng Kha Tuyết chuyển chủ đề. Cô không tò mò tại sao lại có ma nhỏ không? Tào Di ngơ ngác, chúng tôi thường về nhà khuya, có lẽ ai đó vô tình mang về. Là chồng cô, Kha Tuyết nói, chồng cô thường xuyên hẹn hò với Tiểu Tam lúc nửa đêm, giờ tí âm khí nặng, nên mang theo ma nhỏ về nhà. Ha, quả nhiên có Tiểu Tam, tôi đã nói rồi, gã đàn ông này không ra gì, sớm muộn cũng phản bội, đồ đàn ông ăn bám, phun, tôi biết từ trước rồi. Nhưng nghe Kha Tuyết nói vẫn thấy tức giận. Tào Di sững sờ, mỗi lần cô livestream bán hàng đến tận khuya, thường là đến 12 giờ đêm, và La Túc luôn ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người. Mua đồ ăn mà cũng có thể hẹn hò với Tiểu Tam. Tào Di choáng váng, tin tức này khiến cô không thở nổi. La Túc từng có quan hệ ngoài luồng trước đây, nhưng đã hứa sẽ không tái phạm. Cô không ngờ rằng, La Túc không những không sửa đổi, mà còn lén lút hơn. Lợi dụng lúc cô mệt mỏi để ngoại tình. Chắc chắn là do tôi không tốt. Tào Di lắc đầu. Tôi bận rộn quá nên không quan tâm đến anh ấy đủ. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sao cũng được. Tôi đoán trước rồi. Tôi đã bình tĩnh chấp nhận rồi. Không biết nói gì nữa. Bình luận đầy những dấu chấm hỏi và dấu ba chấm. Thể hiện sự bất lực của Kha Tuyết và khán giả. Tình yêu mù quáng. Ai khuyên cũng vô ích. Nhất định phải tự mình nhận lấy hậu quả. Kha Tuyết cũng cảm thấy bất lực. Thực ra, cô đã nhìn thấy nhiều điều về Tào Di, nhưng chỉ dùng chuyện Tiểu Tam để thử xem phản ứng của cô ấy. Không ngờ Tào Di vẫn chưa nhận ra sự đáng ghét của gã đàn ông ăn bám, nên cô quyết định nói thẳng. Nếu vậy, cô có biết anh ấy còn đi massage không? Kha Tuyết cố ý hỏi. Cái gì? Tào Di hoàn toàn kinh ngạc. Cô hiểu rõ, massage là ám chỉ việc đi tìm gái mại dâm. Chẳng lẽ La Túc không chỉ ngoại tình, mà còn đi tìm gái mại dâm để tìm cảm giác mới? Trong ánh mắt kinh hãi của Tào Di, Kha Tuyết gật đầu xác nhận. Cách chương.